vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 1174 nàng sẽ rất phối hợp. Liễu Vân vô cùng cảm khái, tiếp theo chưa chắc có tốt như vậy vận khí, chữ vật không gian nếu là không có ý thức bảo hộ. Nàng nhà này đế liền thành người khác, ngẫm lại đều đau lòng, nếu có linh khí, nhưng lại là mặt khác một chuyện, ít nhất sáng thế thần đều chỉ có thể nhìn. Này thật tốt a, đối này, Liễu Vân đầy đủ học tập thỏ khôn có ba hang bản lĩnh. Cầu hình không gian cũng vẫn cứ là cầu hình không gian. Nàng sẽ không đối này làm bất luận cái gì thay đổi, bên trong tư tàng cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa, cứ như vậy đi, không lại nói. Khuyên tai không gian đã là thanh mẫu thụ cùng tiểu đồng bọn tư nhân địa bàn. Chủ yếu thanh mẫu thụ quả tử nhóm, tồn tại thời gian càng ngày càng trường, liền tương đương với ẩn cư trốn đào nguyên hào. Cũng không làm thay đổi, Hắc Ảnh nghĩ nghĩ, kia cũng thực hào, liền như vậy dưỡng, sẽ trở thành đi ra ngoài không gian khí linh. Hơn nữa, nếu là có cơ hội, nói không chừng còn có thể làm ngươi chữ vật trong không gian diễn hóa ra tân tiểu thế giới, có thể chờ mong một chút, hoặc là cường điệu này phương tiện bồi dưỡng. Nghe được lời này, Liễu Vân như suy tư gì, thật cũng không phải không thể a, bất quá đảo cũng không cần phí quá nhiều tâm tư, miễn cho không thành gặp qua nhiều thất vọng, có thể đem kia mạt mỏng manh ý thức dưỡng thành khí linh liền rất hào, ân, có lẽ có thể hướng thành mẫu thụ muốn một viên chết đi quả tử. Coi như là luyện một khối thân thể giống nhau, trước cấp ý thức lộng một cái thân thể, khí linh thành hình sẽ càng mau đâu. Liễu Vân làm A Khải hằng ngày nhiều chiếu cố kia lũ ý thức cảm xúc. Nhiều chính diện dẫn đường dẫn đường, chờ thời cơ chín muồi có thể trực tiếp trước hóa hình nắn thể. A Khải thực vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhiệm vụ này, nó có tinh lực, a, khả năng làm sự tình cũng không nhiều, có thể có như vậy một cái trường kỳ nhiệm vụ. Rất là hưng phấn, còn không phải là mang oa sao? Ký chủ mang oa nhớ đều đã trải qua hai cái thế giới. Nó cũng giúp không ít vội, chính là thuần thục công, kết quả là A Khải liền tiếp nhận kia mạt ý thức chiếu cố, Liễu Vân an tâm nhiều, thấy thác nước ngọn núi chỗ im ắng. Liễu Vân đạt thành mục đích liền chuẩn bị rời đi, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một trận bảo phá. Thanh, ầm vang, so vừa rồi sơn băng địa liệt động tĩnh còn đại, đương nhiên. Này động tĩnh thoạt nhìn là bộ phận, cho nên thanh âm vang dội một chút. Lan đến phạm vi lại không tính quảng, nhưng là Liễu Vân nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, ánh trăng thảo, ánh huỳnh quang ông địa bàn. A Khải quét qua đi, phản ứng có chút cổ quái. Là, đúng vậy, Liễu Vân kinh ngạc, là ai? A Khải, ngoặc kép, tới, ký chủ nếu không chính mình nhìn xem, chỉ thấy một người chạy vội tới. Mặt sau đi theo một tảng lớn sáng lấp lánh ánh huỳnh quang ong. Sợ tới mức Liễu Vân không kịp nhìn kỹ, sử dụng đám mây quay đầu liền chạy, Hắc Ảnh. Hắn cũng bị khiếp sợ đến không biết nói cái gì hào, Liễu Vân pháp y tóc đen phiêu một hồi lâu. Quay đầu lại liền thấy người nọ thế nhưng đuổi kịp nàng tốc độ. Liền ở cách đó không xa, mà ánh huỳnh quang ong tinh lượng mênh mông bát ngát. Số lượng kinh người, Liễu Vân một ngụm lão huyết nghẹt ngào ở phía sau. Người này tưởng họa thủy đông dẫn đâu, vẫn là tưởng kéo cái đệm lưng, thế nhưng vẫn luôn đi theo nàng. Quan trọng nhất chính là thế nhưng có thể đuổi kịp, liền rất thái quá a. Nàng tự nhiên minh bạch đám mây tốc độ có bao nhiêu mau, ẩn nấp tính có bao nhiêu cường, cư nhiên ném không xong người này. Ai, Tiểu Vân, ngươi chạy cái gì? Giúp ta một chút a. Người này quen thuộc thanh âm truyền đến, Liễu Vân đầy mặt khiếp sợ quay đầu lại, thế cho nên đều quên trốn chạy. Xem Thanh chạy vội tới trước mặt tới người. Liễu Vân cố nén đáy lòng sóng to gió lớn. Chớp chớp mắt, nháy mắt tiến vào trạng thái. A, Doãn Lạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liễu Vân vẻ mặt không nghĩ tới. Còn có điểm kinh hỉ. A Khải, Hắc Ảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Liễu Vân đem Doãn Lạc cấp đưa vào Thương Ngô cảnh thế giới cây ngô đồng địa bàn, bọn họ thật muốn tin này hai người ta. A Khải phi thường muốn biết. Ở trong nháy mắt kia, Liễu Vân đều suy nghĩ chút cái gì, biên ra nhiều ít kịch bản. Hắc Ảnh không biết nói cái gì mới hảo. Này sáng thế thần vận khí thật sự một lời khó nói hết. Có đôi khi gặp phải cái gì cơ duyên lại khá tốt, nhưng có đôi khi lại đặc biệt xui xẻo. Không chỉ có đuổi kịp Liễu Vân vừa mới đem Doãn Lạc đưa đi bí cảnh, còn ở loại địa phương này xuất hiện, ai còn đoán không được thân phận của hắn đâu. Doãn Lạc nhìn chằm chằm vào Liễu Vân thần sắc biến hóa, không phát hiện cái gì sơ hở mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phát hiện dị thường. Sau đó, chỉ cần hắn thuận lợi đi theo Liễu Vân trở về, sớm một chút nghe được Doãn Lạc rơi xuống, đem người bó trụ liền sẽ không bị phát hiện. Doãn Lạc là nửa điểm không nghĩ tới. Liễu Vân đời trước đều là đang làm gì? Quốc tế danh đạo, không chỉ có sẽ chỉ đạo người diễn kịch, chính mình có thể ở lời nói hả? Ở nghe được Doãn Lạc thanh âm trong nháy mắt kia, Liễu Vân liền ý thức được cái gì, thấy rõ người lúc sau, trong đầu đã nghĩ tới hắn sắp sẽ làm nhị tam sự nhiều loại khả năng tính, còn hảo nàng đem chân chính Doãn Lạc tiễn đi, bằng không, này giả chẳng phải là muốn phát động công kích, kia hiện tại Doãn Lạc có thể khiêng không được A1 đến bám trụ, đến làm Doãn Lạc tại thế giới cây ngô đồng chỗ đó nhiều thăng cấp một ít thời gian, còn không phải là diễn kịch sao, nàng thục thật sự, cho nên, không đợi Doãn Lạc nói ra đã sớm biên tốt lý do. Liễu Vân liền chủ động cho hắn dưới bậc thang, nguyên lai ngươi lại ở chỗ này chiêu chọc ánh trăng. Thảo cùng ánh huỳnh quang ong a, 100 nhiều năm không thấy, ngươi liền thập cấp đại viên mãn, ngươi cũng quá lợi hại đi. Nói, Vân Tuyết chân lăng chém ra, đem hướng qua ai ánh huỳnh quang ong cấp ném tới rồi nơi xa, liền nói. Vì cái gì muốn dưới tình huống như vậy nói chuyện phiếm? Có thể hay không giải quyết nguy hiểm lại liêu? Liễu Vân phỏng chừng, lúc trước Doãn Lạc ở ánh trăng thảo khu vực tu luyện sự tình, tôm hùm hẳn là biết, nhưng là cụ thể tu luyện chút cái gì cũng không rõ ràng, cho nên trước mặt người biết Doãn Lạc ở chỗ này xuất hiện quá. Cụ thể kế tiếp liền không rõ ràng lắm. Này tuy rằng là sáng thế thần tiểu thế giới, nhưng sáng thế thần bị thương nặng chưa lành, hơn nữa lại ngủ say nhiều năm, còn có Doãn Lạc bản thân lai lịch vấn đề, hắn cũng không thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ khống chế Doãn Lạc tình hình gần đây, nếu không liền sẽ không ngu như vậy không kéo mấy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắc Ảnh ngầm khẳng định, hắn không thể làm Doãn Lạc này thân thể bị phát hiện, cho nên không thể quá mức thường xuyên chú ý, nếu không loại này lợi dụng sơ hở hành vi, nói không chừng không đợi hắn đoạt xá cũng đã đưa tới thiên phạt. Liền tính không đáp xuống ở trên người hắn, đáp xuống ở tiểu thế giới cũng thực khủng bố. Hơn nữa, rất có thể sẽ muốn Doãn Lạc mệnh, cho nên hắn hẳn là không tìm được Doãn Lạc hiện tại ở nơi nào. Liền không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Biết một chút phía trước tin tức, đó là nơi này khoảng cách tôm hùm thân cận quá, cho nên Doãn Lạc lựa chọn lại lần nữa tại đây xuất hiện. Tự cho là một chút đều không đột ngột, Liễu Vân đã nhìn ra. Bất quá, nếu hắn tưởng chơi, ta liền bồi hắn chơi chơi. Vừa lúc mọi người đều yêu cầu thời gian, Doãn Lạc giơ lên một mạt cười nhạt. Cùng Doãn Lạc thần sắc cử chỉ thật sự giống nhau như đúc, may mắn mà thôi. còn không phải bị này đó ánh huỳnh quang ong truy đến sứt đầu mẻ trán, nói. Doãn Lạc lấy ra một phen giống nhau như đúc thanh Việt kiếm. Bắt đầu đối phó ánh huỳnh quang ong, hắn xuống tay có thể so Liễu Vân Trọng nhiều. Cơ bản đều là bị chết thỏa thỏa, hơn nữa. Doãn Lạc xem ánh huỳnh quang ong này đó hoang thú ánh mắt phi thường sắc bén. Hận không thể đại tá tám khối. Hết chương.